nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Để ta nhiều trang một lúc bước sẽ chết à? Tổng thống tiên sinh, đối với này một làn sóng khủng bố tập kích còn hài lòng không? Đừng nóng vội, càng đặc sắc liền muốn đến rồi. Ta sắp cử hành ngươi tốt nghiệp lễ. Phòng nghiên cứu bên trong, Lộ Nhất Phương cùng Deadpool xem TV. Đột nhiên như vậy một đoạn hình ảnh liền cắm vào bá vào. Cái tên này con mẹ nó là ai? Ta còn tưởng rằng mua sắm kênh cũng sẽ rơi dụng ở quảng cáo bên trong cắm vào bá phim truyền hình. Đây, vừa nãy một đoạn này trình diễn không sai. Hắn nếu như năm ngoái đi ra đóng kịch, tiểu lý từ Oscar khẳng định lại đừng đùa. Các người gần nhất đều không xem TV sao? Hắn là Ten Ring Mandarin. Kitty lúc này đi tới nói rằng, ở New York cuộc chiến sau khi. Cái tên này liền đột nhiên xông ra. Tuyên bố hiện tại thế giới là sai lầm. Hắn muốn lật đổ hiện hữu trật tự. Cho tới nay mới thôi. Cái tên này đã ở toàn thế giới bày ra rất nhiều lên khủng bố tập kích. Nói cho cùng cũng cùng. Trước đây phần tử khủng bố không nhiều lắm khác biệt. Đều chỉ có điều là thừa dịp làm dưới thế giới hỗn loạn. Một ít trong bóng tối tư bản chủ nghĩa tập đoàn tài chính lớn bắt đầu lộ đầu. Tùy thời muốn cướp đoạt càng nhiều lợi ích mà thôi. Có điều cũng chính là có những người này lộ đầu. Mới vì là Academy City chia sẻ không ít áp lực. Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm TV. Cười nói. Thực sự là vô vị à. Nếu như bạo lực không phải thoải mái. Cái kia đem không có chút ý nghĩa nào. Deadpool nghe vậy ngáp một cái. Đối với những chuyện này hắn cũng không có hứng thú quá lớn. Đúng rồi. Tiểu Parker đi nơi nào? Đương nhiên là về nhà. Hắn còn muốn cùng Mai đi ở nông thôn trấn nhỏ quá lễ Noel. Lộ Nhất Phương cũng vươn người một cái. Sau đó đứng lên. Stern bác sĩ phân tích hiện tại nên cũng gần như. Đi xem thành quả đi. Ấm tương đương. Môn vừa lúc ở lúc này mở ra. Không giống nhau. Không chờ Lộ Nhất Phương hành động. Đẩy màu xanh lục đầu to Stern đã đi vào rồi. Nhất Phương sở trường, trải qua 3.600 cắt miếng so sánh nghiên cứu. Ta đã chiếm được kết luận. Stern bác sĩ vội ho một tiếng. Liền bắt đầu giải thích lên, cái kia vật thí nghiệm xác thực là một vị ăn mòn tính dị năng giác. Tỉnh giả, mà hắn thức tỉnh dị năng nguyên nhân. Chính là loại này extremis. Stern nói, từ trong túi móc ra một cái chứa chất lỏng màu đỏ thử nghiệm tề bình, loại vi khuẩn này gặp ăn mòn. DNA, trực tiếp tham dự đến nhân tế bào gen sang băng quá trình. Bởi vậy chỉ cần đối với loại vi khuẩn này tiến hành mã hóa, là có thể tùy ý sửa chữa sinh mệnh DNA. Hiệu suất mạnh như vậy, nên cũng có khuyết điểm đi. Lộ Nhất Phương vội vàng hỏi tới, nếu như món đồ này thật sự mạnh mẽ như vậy những tên kia cũng không đến nỗi nhỏ như vậy ăn trộm tiểu mò làm thí nghiệm. Không sai. Stern bác sĩ gật gật đầu tiên điểm trọng yếu nhất chính là đối với loại vi khuẩn này mã hóa cực kỳ khó khăn. Thứ hai chính là trải qua loại vi khuẩn này ăn mòn X-gen gặp không ổn định. Một khi chịu đến quá đại kích thích, rất khả năng liền sẽ trực tiếp tan vỡ. Trên thực tế tương tự kỹ thuật ta đã sớm phát minh. Nhưng nó vượt qua 50% thất bại suất, để ta từ bỏ này một hạng thí nghiệm. Người làm rất đúng. Lộ Nhất Phương gật gật đầu. Rất nhiều người không bài xích ích thủy tinh nguyên nhân. Cũng là bởi vì nó là vô hại. Mà coi như là extremis 100% khiến người ta nắm giữ mạnh mẽ dị năng. Nhưng 50% trí tử suất. Cũng làm cho tuyệt đại đa số người đối với nó kính sợ tránh xa. Đúng rồi. Ta còn có một việc muốn nói một chút. Trước đây không lâu ta lật xem một ít gen học luận văn. Trùng hợp phiên đến một phần năm 1999 phát biểu sinh vật luận văn. Mà trải qua so sánh sau khi ta phát hiện. Phía trên kia một ít khá giống là extremis lúc đầu thiết kế dòng suy nghĩ. Mà mảnh này luận văn tuyên bố người một trong. Người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Hắn gọi Tony Stark. Cái kia tao bao tương đương. Lộ Nhất Phương sửng sốt một chút. lúc này mới vỗ vỗ đầu, đúng là suýt chút nữa đem hắn quên đi. Red Devil, người biết Tony trụ sở sao? Nói đến cũng là thời điểm đi theo Iron Man thấy một mặt. Một chỗ xây dựng ở vùng duyên hải trên vách núi treo leo biệt thự trong. Tony chính đang trụ sở dưới mặt đất bên trong tiến hành tháng đủ. Từ khi New York cuộc chiến sau, Tony liền lao thẳng đến chính mình vây ở chỗ này. Không ngừng mà cải tiến sản xuất đại trà kiểu mới áo giáp. Bị Loki tâm linh khống chế sau khi lại gặp được người ngoài hành tinh vượt xa khoa học kỹ thuật của địa cầu. Cảnh này khiến Tony ở dưới áp lực cực lớn. Bị mắc bệnh nghiêm trọng tinh thần lo lắng chứng. Chỉ cần nghe được New York hoặc là người ngoài hành tinh chờ then chốt từ ngữ lúc, Tony sẽ theo bản năng hoảng sợ. Mà chỉ có không ngừng thăng cấp áo giáp. Mỗi ngày ăn mặc áo giáp sinh hoạt. Mới có thể để hắn có một chút cảm giác an toàn. Được rồi. Thứ 42 đại mác áo giáp kiểm tra bắt đầu. Khởi động trình tự đi. Tony nói đã đi tới kiểm tra trên đài. Nhìn những người khởi động áo giáp linh kiện. Tony hít sâu một hơi. Sau đó đánh một cái hưởng chỉ. Jarvis. Đến điểm âm nhạc. Được rồi. Tiên sinh. Jarvis máy móc ngữ âm vang lên. Semper Crisi and Discreci. Vita dit. Chờ đã. Đổi một thủ đi. Này thủ sẽ làm ta hồi tưởng lại một ít không tốt ký ức. Ở âm nhạc vang lên thời gian, Tony vội vàng đánh gãy Jarvis, người vẫn là đổi một cái chiều một điểm. Phù hợp ta đặc sắc nước ngoài music ba tương đương. Được rồi, tiên sinh, lập tức vì ngươi soạt tiền tương đương. Theo Jarvis âm thanh hạ xuống, một giây đồng hồ sau khi tân âm nhạc vang lên, lại như ánh mặt trời xuyên qua đêm đen. Sắt thép lặng lẽ xẹt qua chân trời. Bóng người của ta qua lại luân hồi, bài hát này còn rất tốt. Theo âm nhạc vặn vẹo mông mẩy, Tony đột nhiên quay về sắt thép áo giáp linh kiện vẫy tay. Đến đây đi, áo giáp hợp thể tương đương. Nhưng mà theo Tony tiếng la, Mark 42 hào áo giáp cũng không có động tác. Điều này làm cho Tony có chút mê hoặc gõ gõ trên tay tự động cảm ứng trang bị. Lẽ nào là vừa nãy bày ra cái kia tư thế không đúng? Iron Man, biến thân tương đương, liền quyết định là ngươi. Mark 42 tương đương. Ba rồi rồi có thể. Liên tiếp bày ra vài cái tư thế. Tự động cảm ứng trang bị rốt cục có hiệu lực. Từng kiện Iron Man linh kiện sáng lên. Hướng về Tony bay tới. Nương theo trà sát sượt kim loại tiếng va chạm. Từng kiện linh kiện tạo thành cánh tay bắp đùi cùng với hạ bộ. Nhưng mà không có khe liên tiếp. Ngoặc kép chấm hỏi. Tương đương xuyên việt lỗ sâu hiết đem hết toàn lực. Ta sẽ đến bên cạnh ngươi tương đương. Mỉm cười đối mặt tháng đủ. Ma cải cường hóa sẽ không xa xôi. Lấy dũng khí kiên định Corium. Kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện tương đương. Lúc này Tony cũng theo âm nhạc múa lên. Ở cao chiều bên trong một chút biến thân thành Iron Man. Cái cảm giác này có thể hạ thấp sự sợ hãi trong lòng của hắn. Một lần nữa sơ dựng đứng lên tự tin. Đến phiên ngươi ở tạo thành đầu. Tony nhìn chằm chằm cuối cùng mặt nạ nói rằng. Âm tương đương. Mắt nhìn mặt cụ nhanh chóng bay tới. Tony đột nhiên nhảy một cái. Đến rồi một cái 360 độ mắc điểm lộn ngược ra sau. Sau đó đẹp đẽ đơn đầu gối trong đất, một quyền nện xuống đất, lúc này mới ngạo nghễ ngẩng đầu lên, ta chính là bức vương tương đương. Mà ngay ở Tony lúc này hăng hái tinh tướng, tình cảnh đã không khống chế được thời điểm, ba cái bóng người đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Tầng tầng đập xuống, âm tương đương thùng thùng, còn ở vào kiểm tra bên trong tự động lắp ráp áo giáp. Bị ba người như thế đập một cái. Trực tiếp tan vỡ hết thảy linh kiện lăn một chỗ. Red Devil, ngươi lần này thuấn di hơi có chút sai lầm a. Quên đi, ngược lại này không trọng yếu. Vừa nãy ta rất nhớ nghe có người đang tinh tướng tới tương đương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.